Công Đức Ấn, chương 595, không phải hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An trong lòng nhắc tới cổ họng Tiểu Bạch cảnh giới kia, không đủ Thiệu Lưu Tiên một kiếm đánh cho nàng không có cách nào ngăn cản, căn bản không kịp. Ngoài ý liệu là, đã rõ ràng lâm vào điên cuồng Thiệu Lưu Tiên đúng là có chút bên cạnh xuống đầu, nàng vốn là bị đỏ sậm bao phủ có vẻ không có chút nào sinh khí, đôi mắt bên trong có một chùm sáng, cái kia hào quang, theo con mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng hội tụ tại Tiểu Bạch đỉnh đầu. Thiệu Lưu Tiên ánh mắt bị Tiểu Bạch trên đỉnh đầu cái kia bồn hoa hấp dẫn. Sự điên cuồng của nàng, cũng vì vậy mà thu lại mấy phần. Không trung tàn phá bừa bãi kiếm khí đình trệ xuống, Thiệu Lưu Tiên cũng nghiêng đầu nhìn xem hoa, nháy mắt một cái không nháy mắt, người cũng không nhúc nhích. Thật giống như Tô Lâm An thi triển thần thông thời gian đình trệ, để hết thảy chung quanh đều trở nên tĩnh mịch lại không hề có một tiếng động. Nàng quanh thân không tự chủ được ra bên ngoài phát ra cường đại uy áp, tóm lại để Tiểu Bạch không chịu nổi, Tiểu Bạch giữ vững được phút chốc liền khống chế không nổi run rẩy lên, này lắc một cái trên đầu hoa A Diệp cũng đi theo rung động, có một mảnh cánh hoa chấn động rớt xuống, mắt thấy là phải theo gió bay xuống, chỉ thấy Thiệu Lưu Tiên đột nhiên thò tay, đem cái kia cánh hoa dùng ngón tay vê ở, nhẹ nhàng một túm. Cánh hoa bị vân vê thành nước, đem nàng đầu ngón tay đều nhuộm thành ửng đỏ. Nàng đem ngón tay đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng mút một chút, lúc này mới híp dưới mắt tiếp lấy thò tay, đem Tiểu Bạch trên đầu hoa liền bồn cho bưng. Đem hoa nâng đến mũi tiêm nhi hít một hơi thật sâu, Thiệu Lưu Tiên một mặt say mê nheo mắt lại, mang trên mặt ôn nhu cười. Trong chậu hoa cũng giống là đã sống bình thường, hoa cùng Diệp nhao nhao hướng Thiệu Lưu Tiên trên mặt tiếp cận, liều mạng tới gần nàng. Mỹ nhân nâng hoa, người còn yêu kiều hơn hoa. Nhưng mà Thiệu Lưu Tiên trở mặt cực nhanh, rõ ràng một khắc trước còn mặt mũi tràn đầy thích, bất quá nháy mắt nàng liền bỗng nhiên xuất thủ, một cái con dao quá khứ, liền đem hoa cùng Diệp đồng loạt chặn ngang bẻ gãy. Mất đi hoa cùng Diệp bị kiếm khí xoắn nát tại không trung biến mất sạch sẽ, chỉ có một luồng nhàn nhạt điềm hương mùi vị chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Chém hoa chậu hoa lại không vứt, Thiệu Lưu Tiên một tay cân nhắc chậu hoa, một tay cầm kiếm, nàng đem kiếm cắm đến chậu hoa bên trong, đem bên trong thổ khuấy động mấy lần sau nhẹ nhàng kéo một phát kéo, liền đem hoa nhổ tận gốc, chỉ là nhìn thấy sợi rễ phía dưới cái kia màu đỏ tảng đá lúc Thiệu Lưu Tiên rõ ràng ngơ ngẩn. Cũng thật là tình hoa. Dáng dấp tương tự rồi lại không hoàn toàn đồng dạng, Thiệu Lưu Tiên nguyên bản còn không xác định, bây giờ đem nhành hoa rút ra xem xét trong lòng mới có đếm. Nhành hoa phía dưới kết tảng đá tựa như là một trái tim. Nói đúng ra, đó chính là một trái tim, tảng đá nắm ở trong tay còn tại bành bành nhảy. Tình hoa là tu sĩ chính mình giá tiếp bồi dưỡng đi ra hoa, ban đầu loại tại đa tình cốc bởi vì có thể luyện chế tình nhân cổ và cùng tình yêu yêu có chút quan hệ, đa tình cốc đi ra không ít trộm hoa kẻ trộm. Nàng biết sau đem đa tình cốc tình hoa đều cho mang đi, địa phương khác cũng đều xử lý, như hôm nay phía dưới tình hoa chỉ tồn tại ở nàng lục tâm cốc. Trước đây lục tâm cốc bị hủy diệt, tình hoa toàn bộ tử vong, nàng trực tiếp liền mất lý trí, chỉ nghĩ đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này gặp lại tình hoa, ngược lại là thoáng trở về lên đồng. Thiệu Lưu Tiên cảm giác mí mắt của mình cũng đi theo trong tay tiêu vào nhảy lên, ngay từ đầu chỉ là khóe mắt theo sát lấy là huyệt thái dương, thình thịch nhảy nàng tâm tình không khỏi phiền não. Quanh thân kiếm khí lần nữa hỗn loạn, rõ ràng sợi rễ đứt gãy, cành lá đóa hoa cũng bị chém, chỉ còn lại một nửa cành lá đáng thương đứng ở đó, hoa này vẫn như cũ hướng nàng phương hướng dựa vào, giống như là căn bản không sợ chết đồng dạng. Nàng dùng một ngón tay đỉnh lấy chậu hoa, có chút chuyển động ngón tay, chậu hoa liền tại nàng đầu ngón tay xoay tròn, bên trong nhánh hoa xoay chuyển ngã trái ngã phải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn tạ đứng lên. Tiểu Bạch vốn là bị Thiệu Lưu Tiên áp chế đến run lẩy bẩy, giờ phút này gặp chính mình tỉ mỉ nuôi bao hoa trà đạp thành dạng này, lập tức cũng không thấy được sợ, giận dữ mắng mỏ. Ngươi sao có thể dạng này? Hoa hoa như thế thích ngươi, ngươi không thích ngươi trả lại cho ta là được rồi, làm gì tổn thương nó? Nếu không phải hoa hoa chính mình nhất định phải đi ra, nó cũng sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh cho chủ nhân thêm phiền a. Là hoa hoa muốn đi ra, nó còn nói, nó có thể trấn an Thiệu Lưu Tiên đâu. Tiểu Bạch nuôi nhiều năm như vậy hoa là có linh trí, bất quá không quá thông minh, bình thường cũng tương đối yên tĩnh, rất ít có loại tâm tình này kích động thời điểm. Nghe được có thể trấn an cái người điên kia cho chủ nhân giảm nhỏ áp lực, Tiểu Bạch lúc này mới cắn răng một cái chạy đến kia, hiểu được Thiệu Lưu Tiên là tạm thời dừng tay không công kích, cũng không có một chút được vỗ yên bộ dạng, nàng mau đưa nó tỉ mỉ chăm sóc hoa làm hỏng. Người nuôi, Tiểu Bạch điểm đầu, vậy nó thật là thích ngươi. Lục tâm cốc tình hoa, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Nở hoa thời điểm, chính là đầy khắp núi đồi hồng, không gặp một chút lục sắc. những cái kia luôn miệng nói yêu nàng người A chồng ra tới hoa nhưng xưa nay không có hoa cùng Diệp cùng lúc xuất hiện quá. Đầu này tiểu long loại hoa lại không đồng dạng, tuy rằng thoáng biến dị một chút, hoa cùng Diệp đều nhỏ đi rất nhiều, lại đồng thời xuất hiện còn mở nhiều như vậy đó. Là phải có nhiều thích nó nha, chẳng biết tại sao Thiệu Lưu Tiên còn có mấy phần ghen tị. Từ đâu tới, Thiệu Lưu Tiên lại hỏi, nàng năm đó thế mà không đem tình hoa cho dọn dẹp sạch sẽ sao, còn có thể có cái cá lọt lưới. Nó đương nhiên thích ta, chấm, Tiểu Bạch cứng cổ nói. Ta là nó mẹ, làm mẹ nhìn thấy nhà mình đứa nhỏ ngốc bị người khác khi dễ, một khỏa chân tâm bị tao đạp sẽ như thế nào. Dù sao Tiểu Bạch lúc này liền Thiệu Lưu Tiên uy áp cũng không sợ, quanh thân xương mù hóa thành giọt nước lốp bốp hướng Thiệu Lưu Tiên đập tới cũng giống. Người buông ra nó, Thiệu Lưu Tiên không thả, tay của nàng nắm vốt sợi rễ bên trên tảng đá, lông mày khóa được càng sâu. Hòn đá kia thẳng thắn nhảy lên, liên lụy tinh thần của nàng, làm cho nàng trong lồng ngực trái tim cũng đi theo tiết tấu thình thịch đập loạn đứng lên, loại cảm giác này chưa bao giờ có, đưa nàng trong cơ thể lệ khí cùng điên cuồng đều cho áp chế xuống, chỉ còn lại tim đập như trống trầu, càng gõ càng nhanh. Ngươi là ai? Thiệu Lưu Tiên nhíu chặt lông mày, một mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay hoa cũng không trả lời, chỉ là trong đó một cành cây quấn ở nàng trên ngón tay, nhẹ nhàng nhốt chặt ngón tay của nàng, giống như là cho nàng mang lên trên một chiếc nhẫn. Mãnh liệt cảm giác quen thuộc để Thiệu Lưu Tiên thần hồn đều dùng mình đứng lên. Phức tạp cảm xúc giống như dòng nước xiết bình thường xông vào nội tâm, phẫn nộ chua xót thống khổ điên cuồng, còn có yếu ớt vui sướng xen lẫn trong đó, ngâm cho nàng tâm đều căng thẳng. Thiệu Lưu Tiên hô hấp dồn dập, nàng nghiêm nghị hỏi Tiểu Bạch. Tình này hoa ngươi chỗ nào lấy được? Thiên vẫn thạch bên trong mở ra, thiên vẫn thạch, theo thượng giới rơi xuống hạ giới tảng đá, được gọi là thiên vẫn thạch. Năm đó lục tâm cốc kẽ nứt sụp ra, bên trong tình hoa thiếu một gốc lọt vào kẽ nứt trong gió lốc biến mất không thấy gì nữa, nàng đi tìm, không tìm được. Vốn cho rằng sớm không thèm để ý, bây giờ mất mà lại được lại có thể làm cho nàng cảm xúc kích động như thế. Thiệu Lưu Tiên kinh ngạc nhìn trong chậu hoa, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, không phải là hắn. Dù là cái kia khí tức quen thuộc gọi nhanh nàng hít thở không thông, nàng vẫn vô ý thức trốn tránh, lung lay đầu nói. Sẽ không, không phải hắn, làm sao có thể là hắn đâu, hắn, cũng thay đổi tâm a, cách chương.